Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 471. Cuối cùng nhân vật, Lý Ca, sau này nếu như có cơ hội nhất định phải cùng ngươi hợp tác một lần. Diễn thật sự là quá mức nghiện. Ha ha, ta cũng vậy, hôm nay diễn đã ghiền. Đi xuống hậu trường. Tô Dật Dương cùng Lý Cảnh Huy lẫn nhau hàn huyên lấy. Tuy rằng thua trận đấu, nhưng mà Lý Cảnh Huy biểu hiện cũng rất rộng rãi. Không có chút nào bởi vì trận đấu thắng thua mà buồn bực. Đơn giản hàn huyên sau đó, hai người liền trở về từng người phòng nghỉ. Lý Cảnh Huy thi đấu trình đến lúc này đã chấm dứt. Mà Tô Dật Dương thi đấu trình còn chưa kết thúc. Cuối cùng quán quân đấu võ như trước tràn ngập khiêu chiến. Trở lại phòng nghỉ sau, Tô Dật Dương nhìn thấy trong phòng Lý Lệ Phân hơi sững sờ. Lý lão sư, ngài làm sao tới? Lý Lệ Phân thấy Tô Dật Dương trở về. Đối với Tô Dật Dương vẫy tay, vội vàng nói gấp, cuối cùng quán quân đấu võ phân đoạn kịch bản ngươi nhìn không có. Nhìn ao, vô người diễn tên vở kịch Trung Phụ Thân nhân vật. Lý Lệ Phân từ trên ghế salon đứng lên, đem Tô Dật Dương đặt tại trước bàn trang điểm. Ngươi bây giờ lập tức làm đặc hiệu trang điểm, thời gian phi thường khẩn trương. Ngươi một bên trang điểm vừa nhìn kịch bản. A, ta diễn phụ thân nhân vật. Tô Dật Dương miệng há lão đại, trên mặt có chút mộng. Đương nhiên, tổ thứ nhất Hàn Tĩnh thắng được. Tổ thứ hai ngươi thắng được. Tổ thứ ba mặc kệ Thượng Văn Lệ cùng Khâu Vũ Ngưng ai có thể thắng được. Cuối cùng thắng được cũng nhất định là nữ nhân. Cho nên lão phụ thân nhân vật này chỉ có thể ngươi tới diễn. Mà Hàn Tĩnh các nàng là diễn con gái của ngươi. Lý Lệ Phân nhanh chóng giải thích nói. Tô Dật Dương nghe vậy, nhất thời không phản bác được. Có vẻ như tình huống bây giờ còn liền là như vậy. Trừ hắn diễn phụ thân, vẫn thật là không ai có thể diễn nhân vật này. Về cuối cùng quán quân đấu võ kịch bản, chính là lấy từ điện ảnh Quật Cường Thanh Xuân Trung Đoạn Tích Phiến Đoạn. Điện ảnh loại hình là liên quan đến tại chỗ làm việc dốc lòng chuyện xưa. Nhân vật chính là hai cái thân tỉ muội, hai người tại chức tràng, tình yêu, trong sinh hoạt dốc sức làm chuyện xưa. Mà Tô Dật Dương sắm vai phụ thân nhân vật, tại diễn chung chỉ là phối hợp diễn, diễn chung hai cái nhân vật nữ chính tuổi nhỏ mất mẹ. Chính là phụ thân ngậm đắng nuốt cay đem hai cái nữ nhi nuôi lớn. Nhưng mà bất hạnh vâng, phụ thân tại kiểm tra sức khỏe chung phát hiện mình đã là ung thư thời kỳ cuối. Vì không cho bọn nhỏ tăng thêm gánh vác, phụ thân lựa chọn giấu giếm. Mà đoạn này diễn chính là lớn gây nên tại cái này bối cảnh dưới triển khai. Tại nguyên bản trong phim ảnh, đoạn này diễn chính là thô bạo thúc nước mắt. Biên kịch tổ sở dĩ lựa chọn cái này tên vở kịch làm quán quân đấu võ kịch bản. Đầu tiên nó đầy đủ kinh điển, tính dẻo cùng phát huy không gian rất lớn. Điểm này chính là không thể nghi ngờ. Thứ yếu chính là nó tính linh hoạt rất mạnh. Nếu như cuối cùng thắng được chính là hai nam một nữ. Cái kia khả năng liền biết chính là phụ thân cùng nhi nữ kịch bản. Nếu như ba nam hoặc là tam nữ, vậy thì có thể là phụ tử cùng mẹ con kịch bản. Tóm lại vô luận xuất hiện tình huống như thế nào, cái này kịch bản cũng có thể dùng. Nhưng mà hiện giờ cục diện chính là một nam hai nữ. Cái này phối hợp vừa vặn phù hợp điện ảnh nguyên bản đội hình an bài. Cho nên chỉ có thể do Tô Dật Dương việc đáng làm thì phải làm sắm vai phụ thân nhân vật này. Hô, Tô Dật Dương thở dài, cười khổ nói, Lý lão sư ta sẽ tận lực, ngươi cứ yên tâm đi. Lý Lệ Phân gật gật đầu, cười vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai, Tô lão sư. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể diễn tốt nhân vật này. Cố gắng lên, Tô Dật Dương ứng một tiếng. Lý Lệ Phân không có đánh tiếp quấy nhiễu. Nhường thợ hóa trang nhanh chóng cho Tô Dật Dương trang điểm. Tô Dật Dương mới 28 tuổi. nghĩ muốn đem hắn hóa thành 68 tuổi bộ dáng. Công trình này lượng thế nhưng mà không nhỏ, Lý Lệ Phân đi rồi. Tô Dật Dương đem kịch bản gác ở phía trước trên gương. Không chậm trễ thợ hóa trang trang điểm đồng thời, cũng không chậm trễ hắn nhìn kịch bản. Về kịch bản nội dung, Tô Dật Dương kỳ thật đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Hiện tại hắn chẳng qua là đem kịch bản trung phụ thân phần diễn cường điệu nhìn lại nhìn một lần. Từ đầu đến cuối đọc qua hai lần sau, Tô Dật Dương chậm rãi nhắm mắt lại. Trong đầu bắt đầu yên lặng phác họa phụ thân nhân vật hình tượng. Từng chút một chậm rãi phác họa, rất nhanh Tô Dật Dương liền phác họa ra một cái mơ hồ hình dáng. Sau đó lại chậm rãi đi bổ sung huyết nhục, cuối cùng làm cho người vật dần dần đầy đặn. Cùng lúc đó, chôn giấu tại Tô Dật Dương não hải chỗ sâu bên trong ký ức tinh hoa bắt đầu dần dần hoạt động mạnh. Rất nhiều cùng sắm vai lão nhân, trưởng lão, phụ thân biểu diễn kinh nghiệm, dần dần dung nhập Tô Dật Dương chỗ phác họa ra nhân vật hình tượng chung. Lệnh Tô Dật Dương trong đầu phác họa nhân vật hình tượng càng ngày càng sinh động rực rỡ. Cứ như vậy, không biết đi qua bao lâu, tựa như chính là trong nháy mắt, nhưng cũng cảm giác chính là rất lâu. Tô lão sư, hóa trang họa tốt. Tô Dật Dương bị người vỗ nhẹ nhẹ hà. Hắn nghe tiếng, chậm rãi mở to mắt, đứng ở Tô Dật Dương sau lưng thợ hóa trang. Thấy được Tô Dật Dương mở to mắt sau, khẽ nhếch miệng, mơ hồ có chút kinh ngạc. Tóc muối tiêu, che kín khe rãnh khuôn mặt, tiều tụy trắng xám sắc mặt. Những cái này đi qua trang điểm sau, đơn thuần theo bề ngoài nhìn lên, gần như cùng lão nhân hoàn toàn không có gì sai biệt. Nhưng mà nhất lệnh thợ hóa trang kinh ngạc chính là Tô Dật Dương cái kia hai tựa như trải qua trăm năm tang thương con mắt. Thật giống cùng những cái kia bão kinh phong xương lão nhân không có gì sai biệt. Ngồi ở trước gương Tô Dật Dương nhìn xem trong gương chính mình, có chút gật gật đầu, cái gì cũng không nói, yên lặng đứng dậy, đi vào bàn trang điểm bên cạnh trong phòng thay quần áo. Đem đợi chút nữa biểu diễn thời gian muốn dùng đồ hóa trang thay xong, lại từ phòng thay quần áo đường kính đi đến ghế sofa chỗ ngồi xuống. Một lần nữa nhắm mắt lại, theo ánh mắt, thần thái, động tác lại đến khí chất, Tô Dật Dương thật cùng gần đất xa trời lão nhân không có gì sai biệt. Quả thật tương tự tới cực điểm. Trừ thợ hóa trang, Miêu Hiểu Hiểu đám người cũng đều chú ý tới Tô Dật Dương bất thường trạng thái. Đều đừng đi quấy rầy Dương ca, giữ yên lặng, Miêu Hiểu Hiểu đè thấp lấy thanh âm. Đối với trong phòng người dặn dò một tiếng, trong phòng mọi người nhao nhao gật đầu. Tất cả đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí ngay cả đại khí cũng không dám thở. Sợ ảnh hưởng đến Tô Dật Dương trạng thái. 10 phút sau, cửa bị đẩy ra. Tô lão sư, ngài nên đi hậu trường chuẩn bị diễn. Khoảng cách các ngài cuối cùng biểu diễn còn có 10 phút. Nhân viên công tác rất cung kính nói. Miêu Hiểu Hiểu đối với nhân viên công tác gật gật đầu, biểu thị lập tức liền đi qua. Mà một mực nhắm mắt Tô Dật Dương chậm rãi mở to mắt, không nói một lời hướng về ngoài cửa đi đến. Miêu Hiểu Hiểu chính là theo sát phía sau. Tô Dật Dương hiện tại cảm giác chính mình trạng thái rất tế nhị. Hắn không dám nói nhiều, cũng không dám có cái gì dư thừa tâm tình ba động. Bởi vì hắn sợ chính mình thật vất vả nắm chặt cái này trạng thái biến mất mất. Cứ như vậy, Tô Dật Dương một đường đi đến hậu trường. Trong lúc rất nhiều vội vàng mà qua nhân viên công tác, sửng sốt không có phát hiện cái này gần đất xa trời lão nhân cư nhiên là Tô Dật Dương. Cũng không có thiếu người đều tại buồn bực lão nhân này chính là đâu ra. Khi Tô Dật Dương đến hậu trường lúc, Hàn Tĩnh cùng Khâu Vũ Ngưng đã tại hậu trường. Mới đầu Tô Dật Dương đi đến hậu trường lúc, đồng dạng không có bị người nhận ra. Nhưng lúc này mọi người tỉ mỉ phân biệt sau, mới ngạc nhiên phát hiện lão nhân này cư nhiên là Tô Dật Dương. Điều này làm cho không ít người đều hít vào ngụm khí lạnh. Mà Hàn Tĩnh cùng Khâu Vũ Ngưng nội tâm áp lực đột nhiên chưa từng có cường đại. Cuối cùng quán quân đấu võ sắp bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.